Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi nó và Linh Vi cùng nhau xuống canteen, vừa ra đến cửa lớp thì một chị lớp trên cầm giỏ hoa to và đẹp tuyệt vời đến chỗ nó ầm là Khả Vi đúng không? Chị đó hỏi nó, vâng ạ, nó cười. Anh Tuấn Anh lớp 12, tặng em, chị đó đưa giỏ hoa cho nó. Nó thắc mắc quay lại nhìn Linh Vi, như hiểu ý nhỏ, nó cầm làm rồi cảm ơn. Chị đó vừa đi thì nó hỏi nhỏ. Giờ làm sao? Nhỏ không nói gì chỉ tay về phía trước. Nó nhìn lại là cô chủ nhiệm của lớp nó. Nó nhanh chân chạy lại chỗ cô. Em tặng cô, chúc cô một ngày tốt lành. Nói xong nó vội chạy mất. Còn cô thì chưa biết chuyện gì xảy ra nhìn Linh Vi thắc mắc. Nhỏ đi lại gần cô thì thầm. Của chùa đấy ạ, anh Tuấn Anh tặng nó. Rồi chạy đi theo nó. Cô đứng lắc đầu khó hiểu rồi cười. Và cứ tiếp tục như thế. Cách chương.